cơn đau nào anh chưa quên, ngày nào không hoang mang. Từ khi đôi ta biệt ly, có cơn mơ nào anh quên mơ vì ngày em bên anh. Bận rộn trong miên man lạnh lẽo, nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhẹ màu da em, nhẹ đôi mi cong ướt nhẹ. Mang yêu thương sẽ vào quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa, đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lẻ thế. Đừng môi hôn trôi về thương nhớ, tay em đặt lên con tim, em cứ để cho tim nín lặng đôi lúc cho tim nín lặng.